Có nhiều cơ duyên đến với văn chương và Thái Cường đã đến với văn chương khi bản thân tác giả gặp biến cố lớn trong cuộc sống. Những ngày ở quê được chính người ông kể cho mình nghe về cuộc đời của ông, về ước mơ có được cuốn sách viết về nó. Và Thái Cường với khả năng viết lách của mình đã thay ông thực hiện điều đó. Nhưng cũng vì thế mà văn chương thêm một tác phẩm hay, người đọc, người nghe sẽ nhận ra thêm chân giá trị hạnh phúc, không ở đâu xa, mà đó là những điều rất bình dị xung quanh. Nhà văn Thái Cường tâm sự. Với tác phẩm Những Mắt Nhìn thì tác phẩm này được viết về chủ yếu là lấy cảm hứng từ gia đình. Do là cái hoàn cảnh cũng như là một số biến cố trong cuộc sống mà mình viết nên được tác phẩm này. Thì thường mọi người thì cứ nghĩ là các nhà văn trẻ, các cây bút trẻ, tác giả trẻ thì sẽ viết những vấn đề xoay quanh về tình yêu hay là tình bạn hay ước mơ, hy vọng trong cuộc sống. Nhưng mà mình thì mình chọn là đề tài gia đình là bắt đầu cho cái sự nghiệp viết của mình, thì nó sẽ liên quan nhiều đến các cái biến cố trong cuộc sống của mình cũng như là cái cơ duyên mà mình gần gũi được với gia đình và mình có cảm hứng để mình viết lên tác phẩm này. Đối với tác phẩm này, nhiều người nhận xét là khi mà họ đọc á, thì họ sẽ cảm giác là có những điều rất là đơn giản tưởng chừng quanh mình nhưng mà mình ít có nhận ra được cái vẻ đẹp cũng như là cái điều mà mình trân quý từ nó. Và cái thông điệp của mình muốn nhắn gửi của tác phẩm chính là đôi khi những điều bình thường, giản dị nhất, những cuộc đời mình nghĩ là tầm thường, đến nỗi không có gì để khai thác, nhưng thật sự là mỗi người làm sao nó đều có những câu chuyện mà họ muốn gửi gắm và họ muốn lưu giữ lại những giá trị trong cuộc đời này. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những Mảnh Mắt Nhìn của nhà văn trẻ Thái Cường. Nam đã là quá khứ, đời mai giờ đây phải vật lộn với danh, không mong đời sống gia đình thành ra dằn vặt. Quên sẽ được cái hôm danh mời xem triển lãm cối xây gió, Mai bảo mình muốn đến Hà Lan thưởng tranh Van Gogh. Mai biết danh chưa bao giờ chạy bộ hơn cây số đến bưu điện trao cho người thương bưu thiếp dứt dội, chưa một lần đích thân đến cửa hàng y phục nữ giới đặt may bộ váy sa tanh chỉ để đổi lấy cặp má lúm đồng tiền, chưa hề biết tay trong tay dưới mưa cuối mùa lại thấy lòng tan chảy vô biên đến thế. Cho đến khi gặp Mai, đã có nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận nếm trải như khê, tình nghĩa tàu khang hồi tưởng dễ siêu lòng cho qua không trách cứ. Con chưa ngủ sao? Mai lắc đầu, cánh cửa khép lại. Bà Liên ngồi trên ghế, không lâu sau vẽ chiêm nghiệm, lấy hai ly trà nóng đặt lên bàn và mỗi người uống theo cung cách khác nhau. Cô không ngủ được vì nhớ ông nội bay. Bà Liên nói một câu trơ lòng. Cho thời gian lùi lại, bà Liên thấy mình rầu rĩ héo hon bên người chồng bệnh tật. Ông nội Mai đi ngang, lướt qua một đoạn nhưng ngoảnh đầu quay lại. Ông hỏi, anh đây bị bệnh gì? Mặt đỏ gây phừng phừng, chảy máu cam, người nóng bức, sao không đem ra trạm xá? Bà ngao ngán, hết cách rồi, bệnh cứ tái đi tái lại, tôi còn biết sao nữa. Để tôi xem, ông bắt mạch rồi cho bài thuốc, nhận mình là lương y, không phải đốc tờ. Cô đâu có tin, lương y gì đâu nhìn phong trần lãng tử. Nhưng bí quá, không lẽ để chồng chết. Dẫu sao mới cưới sinh được 3 năm, chưa có mặt con nào, tội nghiệp lắm. Ông bày cách lấy nha đam rửa sạch, không cần lột vỏ, dùng dao thái lát mỏng, giả nhuyễn với mật ong và rượu trộn đều, uống liên tục trong một tháng thì khỏi. Quả nhiên hiệu nghiệm, tháng sau chồng cô khỏi, ăn uống bình thường. Cô mừng quá, ghé địa chỉ ông cho. Cô nào có nghề nghiệp rõ ràng, nội trợ sống nhờ chồng, thấy ông hay cộng với mình nhàn rỗi, xin theo học làm thuốc. Học cả tháng trời mới biết ông tên Chu, du học ở Tây, chuyên nghiên cứu thảo dược, y thuật dân gian. Ông bảo Người béo cho dùng mực ong rừng, ở nóng, ở chua, nhất quyết không cho ăn hạt hướng dương. Mỡ máu cạch ngay bánh mì, bệnh thận có khóm, mất trí có chuối. Nhất phao câu, nhì đầu cánh, chỉ là cách nói truyền miệng, bởi thực chất phao câu là cái kho lớn chứa virus gây ung thư, vì ông cũng thông thạo. Nói đoạn, bà ngập ngừng sau giây phút hân hoan. Năm đó loạn ly, trưng cầu dân ý khắp nơi, cô lung lắm. Chồng cô suýt chút bị bắt lính, dân thương, buôn nhỏ, đâu có chỗ dựa hay bề thế ổn định. Không gì sức khỏe chắc ra trận đi tông rồi. Tính tới tính lui kiểu nào cũng đi tông. Không ngờ nhờ ông nội con mà kéo dài được thêm 40 năm nữa. Hồi đó đó, cô cứ đinh ninh chồng mình chết yểu đi chứ. Ông Chu lớn hơn bà Liên 20 tuổi. Trong thời gian học nghề, chưa biết tính thân phận chồng mình ra làm sao, bà Liên trót lỡ yêu ông mất rồi. Gái có chồng, trai quá vợ, có mặt con đến tuổi cập kê. Hai người ngại ngần âm thầm đến với nhau. Những lần đầu gặp mặt, ông hát tình ca Pháp bền bồng, ru êm, bà thả hồn phiêu linh, vẻ mãn nguyện. Bà tặng ông chiếc nón len tự đan màu tím hoa quải hương ông yêu thích. Cô nói ra điều này, con có giận cô không? Dù sao thì con đâu phải là người ở trong cuộc, có cớ gì oán trách cô? Ông nội con sống rất là mực thước và được lòng thiên hạ. Việc lén lút với cô không đủ sức nặng để đánh giá đạo đức một con người. Sau đó thì sao? Cô học dở dang, vì mãi mê yêu đương luyến ái nên không ra nghề được. Chuyện hai người không đến đâu, rời xa nhau trong êm thấm. Mai không hỏi lý do, ở tuổi này chỉ đủ thâm trầm để hiểu về một mối quan hệ. Tình yêu dù nhanh dù chậm cũng sẽ bốc hơi, nhưng những người lướt qua nhau vẫn cứ thấm lại. Nhiều khi vậy đã quý lắm rồi, chẳng có gì là sai lầm khi ta dành tình cảm của mình cho ai đó quá nhiều. Suy đi nghĩ lại, phụ nữ trước sống vì chồng, sau sống vì con, giờ chấp nhận lẻ loi như vận mệnh. Giai đoạn kề cận với ông con mới là lúc cô biết sống vì mình. Chị chậm chậm xoay vòng ly trà, đôi mắt xếch lên trước vị đắng buốt tan nơi đầu lưỡi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, có mấy ai được thỏa lòng mong đợi. Khi chia tay, ông dặn cô không được khóc, sợ lệ rơi, ghì chân suốt đời làm cho mít ướt, bi lụy, hao mòn. Ngày ông mất, đến giếng cô đâu rơi nước mắt. Nhiều năm sau, đám tang chồng, cô y hệt vậy. Không cố mạnh mẽ, cô trưởng thành nhờ ông nội con. Người như ông ấy mất đi quả thật tổn thất. Như thể có họ hàng thâm căn cố đế về với tâm sự. Bà Liên lặng câm hồi lâu. Mai khuấy đều thứ dung dịch hơi lỏng trong tay một cách mê hoặc, nửa lắng nghe, nửa bầu bạn chia sẻ. Khi mệt mỏi, người ta nói ra không phải để đòi đôi co hay giải quyết, mà nói ra cho đỡ buồn. Con không cần tránh mặt ông Toàn. Số tiền á, 15 cây vàng trước đây thực sự không phải ông Toàn cho con dây, của ông nội con đó. Sao lại như vậy? Chuyện bà Sở không can thiệp quá sâu cái chết của cậu con trai cũng do một tay ông Chu thu xếp. Ý cô là sao? Thằng An bệnh sẵn, không phải do con. Kết quả khám nghiệm chi tiết khoa học, chứ đâu phải giỡn chơi. Tiếc rằng con không xuất ngoại được như ý nguyện. Thank you. Mai không nhớ rõ danh tính ông nội cho đến ngày người ta quấn mấy lớp bọc khiêng ông vào quan tài khâm liệm. Bản cáo phó, nhang đèn, di ảnh được đặt trang nghiêm, không khí tang thương bao trùm, tang lễ được cử hành trọng thể. Người viếng xôn xao, có người khóc ngất như đưa tang cha ruột. Mèn đất ơi, tối qua nằm mơ nghe chim heo kêu là nghi ở trong bụng rồi. Bà Nga hàng xóm bưng mặt giàn giụa. Mai không nhớ ra điềm báo gì, chỉ hiện lên trong tâm trí trước lúc lâm chung. Ông khỏe mạnh, tin tưởng, quán xuyến luôn luôn, ngủ một đêm thân xác cứng đờ. Chỉ nhìn xuống cái bụng bầu, thương đứa nhỏ chưa kịp được ông cố cưng chiều. Đúng tháng sau chị lâm bồn, đêm trong phòng sinh có bướm trắng đậu trên bắp tay tự dưng dơi bớt đau đớn. Chị chột dạ, hay là ông nội quá kiếp đầu thai? Ngày được trả tự do, ông nội giới thiệu việc làm cho chị. Trước đó còn cho tiền tân học nghề, túc trực canh cánh mấy anh chị em trong suốt thời tuổi trẻ thiếu vắng người cha. Không giàu có bởi trọng nghĩa kinh tài, xem hành đạo cứu người hơn của cải. Ông thầm lặng, tự thân lo liệu hết. Người ta nói biệt ly đáng sợ hơn chết chóc cũng có nguyên do. Không biết người chết có nghe thấy gì không, chứ người sống kinh qua biết bao sắc thái. Đám nhỏ mặt xanh như tàu lá chuối, trong xa xa ngoài vườn có ngọn gió lay cánh hoa giật bắn người. Đi ngang di ảnh, y như rằng cụp mắt xuống ngay, mất công đứng bên nào, ông cố liếc theo bên đó. Mai ước phải chi ông nội hiện hồn về hòa nhập bản thể vào vạn vật hữu linh ở với mình luôn, chứ đừng có hồn siêu phách lạc. Đại gia đình tề tựu đủ cả, anh Đức, chị Ngọc, chị Vân, chị Loan, anh Bảo, chị My, chị Diệu, thằng Sơn, con Thương, người trước người sau lũ lượt kéo về. Ôm mẹ mừng mừng tủi tủi. Con Điệp, thằng Long, thằng Trực nhỏ xíu, mới đó còn sầu bi, lát sau đã chạy dẫn rần rần cho mấy đứa cháu. Ông Toàn, Chí Cốt với người đã quốc trịnh trọng thắp nến hương trầm. Mai liền chui vào buồng. Bà Liên thì khép nép giếng bên góc, chắp tay trước ngực. Thằng Tâm rơi nước mắt nhiều hơn hết thảy. Cái thằng có vợ rồi còn y như là trẻ con à. Tú làm dâu mới hơn một năm, lạ nước, lạ cái, bà con họ hàng đeo khăn tang mời trà bánh người thăm viếng. Duy có danh đứng ngồi không yên, canh góc máy sáng tạo nhiều kiểu ảnh để đời, ai bảo vô duyên thì chịu. Theo di nguyện, đám tang gọn gàng, không kèn không trống, đỡ phải rình rang. Thi hài được chôn cất chứ không hỏa táng. Anh chị em không ai nhắc phân chia tài sản. Ông nội có viết di chúc đâu. Với lại cả đời ông ban phước cho người, có tích góp gì mà chi chác. Sao biết được món tiền ông dành dụm cho mình. Mai bước trước mỗi đêm, bà con xóm giềng cúng kiến quá trời. Ông nội mất rồi sao hưởng, người ở lại thêm buồn, chứ bổ béo chút nào đâu. Sống đời thầm lặng đâu dễ, ai tài giỏi chút đã tỏ vẻ hơn người. Huống chi am tường hiểu tận, lại điềm đạm chứ ông. Nghĩ đến đó, Mai thương mẹ lắm, dành trọn thanh xuân nuôi đàn con nheo nhóc. Vì thiên chức cao đẹp của người phụ nữ mà tàn phế tật nguyền, trời ban cho ông chồng có như không. Ngày mẹ mất, sau ông nội 25 năm, Mai ân hận dây dứt không nguôi khi biết mẹ chịu đựng cảnh bại liệt thân dưới, phải ngồi xổm hai chân sắp xỉ nửa đời người. Mẹ tinh hạnh, cái tên con cháu người nhớ kẻ quên, sống chết một kiếp. Điều thiêng liêng nhất là nhỏ máu tượng hình cho mười mấy đứa con khôn lớn nên người. Ông Thọ có về, nhưng không ai chào đón. Con cái mặt nặng mày nhẹ, đám cháu nhìn như người lạ. Thằng Quy con anh Bảo kêu ông ba bị, ông kẹ, la hét ầm trời. Tân đón cha, trong tiếng khúc khích của bầy con nít. Người con trai duy nhất còn sống của ông Chu quỳ trước linh cữu cha mặc niệm, khấn vái điều gì. Xong tang lễ, ông khăn gói lên đường. Tân chỉ kịp hỏi cha đi đâu. Ông giơ tay chào, đầu gật gù, miệng mấp máy gì đó, rồi thả bay mảnh giấy gọn lõn hai chữ cha đi. Một điểm mốc trong khoảng thời gian được gọi là thời điểm. Thời điểm không có độ dài, chỉ được dùng để chỉ một điểm làm mốc trong chiều dài tĩnh tiến của thời gian, nhưng cực kỳ mấu chốt. Người xưa hay nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa như minh chứng cho tầm quan trọng tuyệt đối của thời điểm. Khi kinh doanh chẳng hạn có ý tưởng tốt, chưa chắc làm nên đại nghiệp. Một mặt hàng nhu cầu tăng cao, nguồn cung chưa có, có người tung ra lỗ sạch, có người phất lên như diều gặp gió. Khả năng nổi trội là điều kiện tối thiểu, cộng vào chút may mắn. Song nếu chưa hòa hợp với thời cơ chín mùi, e rằng khó đạt ý muốn. Người ta bảo cuộc đời con người ít nhất gặp được ba đối tượng: người yêu họ nhất, người họ yêu nhất, và người tuy không quá yêu đương sâu nặng, nhưng xuất hiện đúng thời khắc. Người thứ ba sẽ đồng hành cùng họ đến cuối đời. Điều này chắc có người đã kiểm chứng, nhưng chưa ai dám vỗ ngực xưng tên rằng luôn đúng. Nói vậy cũng không đồng nghĩa với việc thời điểm chi phối tất cả. Mai từng nghĩ nam là định mệnh đời mình, kết quả chỉ gặp chàng trai phong nhã tên Danh. Chuyện Danh với Thúy khiến Mai ngờ ngợ về chừng lựa chọn của bản thân. Phải chăng người đàn ông này xuất hiện đúng thời điểm, hay chỉ là chốn tạm bợ cập bến thoáng qua của con đò siêu dẹo trên sóng nước tình trường? Nếu không lên Sài Gòn thì chị sẽ đi đâu, làm gì, biết đâu tìm được tình yêu đích thực, hay trải qua những chuyến gặp gỡ không cần thiết? Nếu không tá túc nhà bà Liên, chị liệu có tự vấn lương tâm và đối diện tâm can về vấn đề mình thực sự trải qua? Gần một tháng lân la dò hỏi, Danh không nói không rằng vác ba lô lên Sài Gòn. Anh đảo gần như cả vòng thành phố truy tìm bóng dáng người vợ mất tích. Thấm mệt, anh dựng xe trước trường Đức Trí, gọi ly nước ra má giải nhiệt. Họ trùng phùng trong tình huống không lường trước. Không cần mở lời, Danh quơ tay, nắm chặt tay Mai. Đôi tay nghệ sĩ không thô kệch, cứng cáp, đích thị công tử bột chưa nếm mùi lao động nhọc nhằn, mà sâu ấm áp lạ thường. Luồng điện giữa người và người cường độ không cao về mặt vật lý, nhưng làm sao thoát khỏi sức hút cực trị tương tác cá thể với nhau. Mai từ biệt bà Liên, cảm tạ và theo Danh hồi hương. Sau Thúy, Danh có qua lại với Hân, Mỹ và Trâm nhiều năm liền. Mai biết nhưng không buồn. Nỗi đau lặp lại chỉ làm người ta trơ lì, đâu tổn thương được người ta hoài. Ăn chơi trác táng, chuồng chân lại gì. Mai không chính thức thừa nhận, nhưng từ lâu thành ra bến đổ. Kiếm người vợ đảm đang, hiền hậu không khó. Khó tìm nhất là người đàn bà bao dung. Bởi mới nói, thời điểm có trọng yếu cách mấy, chung quy thua lòng người. Cuối thập niên 1990, các dòng xe gắn máy phân phối nâng cấp du nhập và phổ biến, từng bước thay thế cúp 50, xe cánh nén, xe 67 để xoa dịu vợ. Danh đóng cửa phòng chụp, chuyển sang buôn bán phụ tùng xe máy sau lũng đoạn hôn nhân. Thỉnh thoảng nhận lời mời cộng tác khách hàng yêu cầu đầu tư nhỏ, danh chịu khó đọc báo, bàn chuyện thế sự với người đi trước, học hỏi kinh doanh. Đàn ông qua 30 theo quy luật tự nhiên đổi tính, bớt văn nghệ nhưng không khỏi phong lưu, bản tính bảo thủ thức thời tương đối. Người ta bảo khi 20 tôi nói tôi và Moza, khi 30 tôi nói Moza và tôi, khi 40 tôi nói chỉ có Moza. Danh không ngoại lệ. Cùng thời gian, máy vi tính đi từ khái niệm thành thực tiễn. Con nhà khá giả được sắm sửa dàn máy chuẩn bị thời thượng với màn hình lồi, con chuột và đầu máy điều khiển to đùng. Danh dự đoán ít nhất 5 năm nữa. Người ta không còn đến hiệu nhiếp ảnh chụp phim mà thông qua kỹ thuật số trữ hình bằng in ấn. Danh thừa tiềm năng chuyển hướng chụp ảnh kiểu mới nhưng không thực hiện. Tư duy con người rất dễ gắn chặt với thời gian tươi đẹp nhất đời mình. Điển hình như người sinh khoảng năm 1935-1945, ăn mặc giống Thanh Nga, thắc mắc vì sao tụi trẻ sinh sau 20 năm phối đồ hippie giữ thần. Họ nhận thức thời thế chuyển đời. Trường Giang sống sao xô sống trước, nhưng khó dung nạp vì mãi neo đậu vào quá giảm vàng son. Giả lại, người vị nghệ thuật như Danh tạm cất lý tưởng một bên, và gia chạm thương trường đã là một cuộc cách mạng huống hồ lột xác hết căn nguyên. Bởi tự ái, Danh trượt cơ hội thăng tiến, bị bạn bè vượt mặt. Trong các cuộc quá chén, hễ nghe ai khích tướng, chỉ trích con trai cưng già đầu bám váy dòng họ, lo mà về làm bánh mì, anh hăng máu nổi trận lôi đình. Hố đen hồi ức cao ghi nhớ mãi là khi cha hất bàn tiệc, bẻ gãy đôi đũa ăn dở, chọc vào mắt kẻ đã kích mình, không làm nên trò trống. Rất may đũa lệch, kẻ độc mồm xấu số chỉ đổ máu dưới bọng mắt và cánh mũi. Nhưng không may cho Danh, anh bị hắn phản đòn, móc dao thủ sẵn đâm xuyên ổ bụng. Hai mẹ con đưa đi cấp cứu, khóc đỏ hoe hai tròng mắt, rồi vẫn chưa thấy bác sĩ cầm tay báo tin bình an. Ông Hiền, bà Hoa và Hảo, em gái Danh, thu xếp vừa vào tới thì qua cơn nguy kịch. Khâu 16 mũi, truyền máu và dịch. Anh gầy trơ xương quai xanh chỉ trong 4 tháng. Ngày xuất viện, ai nấy hoảng hồn, Danh đâu mất tiêu, hỏi ra mới biết anh đi trả thù. Khỏi phải nói, bà Hoa suy tim muốn ngã quỵ, gia đình đôi Danh về kịp lúc, anh lật đổ lưng hương bằng thờ tổ tiên nhà nọ, xích chút bị người ta giác ghế chọi trúng đầu. Không cố giải thích, Danh tịnh dưỡng cho hồi phục, ít nói, thấy rõ sau đợt thay máu, cơ bản vẫn là anh của ngày hôm qua. Tuy không thô lỗ nhưng vẫn cục tính. Trong nhà, anh thoải mái với Cao, ra đường anh tư tỉnh bên nhân tình, còn lại anh qua loa trách nhiệm. Chẳng biết có phải vì thế không mà Cao gần cha hơn mẹ. Người ta thường nói cha và con gái, mẹ và con trai, song dường như mệnh đề muôn thuở đó không trùng khớp vẹn toàn với nhà này. Lúc Cao đến tuổi ăn nói như lục lưỡi, khoái chí hỏi han, hai cha con bàn tán đủ mọi cớ sự ở trên đời. Kỳ quan thế giới cổ đại gồm những gì vậy cha? Tại sao biển cả xanh thẳm mà nước lại không màu? Ma quỷ có thật không cha? Cao lu miệng, dù rõ hay không Danh đều trình bày. Khó hiểu rằng người cha nào cũng thích sinh con trai, không rõ đặng nối dõi tông đường hay là nguyên nhân gì. Chiều chuộng, cưng nựng nó một cách thời kỳ, đợi khi nó lớn lại xa cách. Dẫu thương chính xe 10 vàng, cũng khó có thể thể hiện ra mặt, Danh không ngoại lệ. Ngày Cao chọn trường chọn nghề, Danh phản đối kịch liệt. Cậu muốn học mỹ thuật, anh bác ngay. Lý do đưa ra là không muốn con dẫm phải vết xe đổ. Cao ức, nhưng nghĩ lại thấy nguôi. Bèn xin học kinh doanh để quản lý xưởng bánh mì. Không muốn truyền thống bao đời rơi vào tay kẻ khác. Danh mắng con, làm gì thì làm á, đừng có đụng mổ bánh mì. Thương mại mậu dịch sao cũng được, trừ bánh mì ra. Anh nói cảm tưởng với cái nghề nuôi sống dòng họ từng ngày đáng bôi tro trắc trấu vào mặt, khiến anh bị chà đạp khinh bỉ. Cao buộc chọn cơ khí, ngành không quá tâm đắc, nhưng so với danh sách các chương trình đào tạo khác, cậu chẳng chấm được cái nào. Kể từ khi lên đại học, Cao hiếm thăm nhà, nếu có cũng làm lì, do tính nết một phần, phần còn lại chắc do danh. Có thời gian danh trúng mánh, Cao lủi thủi, khắc khẩu vài lần, như ăn mừng thiên niên kỷ mới, vừa bước qua những năm 2000. Danh thắng lớn với hàng phụ tùng, nhập thêm xe đạp leo núi đang mốt về bán. Từ chạy xe Windy nâng thành Viva rồi lên Cream trong sự soi mói trầm trồ. Kẻ ghen ăn tức ở bàn tán anh trúng số độc đắc. Bằng không cũng đánh đề bao lô, nát mấy trăm tờ giấy dò. Mấy chị hàng xóm quả quyết như đinh đóng cột. Thằng cha này chơi bùa ngải chắc luôn. Đem chuyện chưa xác minh qua từng nhà kể, môi miệng không ngớt, chân mày giật liên tù tì, như có quyền năng thần bí nào trên trời cử xuống bảo mấy chị tuyên truyền vậy đó. Người ta hỏi ai đồn, không trả lời mà thanh minh. Không tin thì lên hỏi ông ba, bà bảy ở xóm trên. Chứ ngay thẳng như tôi đời nào biết du oan giáo họa cho ai. Có người ác hơn, kêu anh rửa tiền, đòi kêu công an bắt. Đi tới đi lui, không tìm ra bằng chứng. Ngó xuống gầm xe, thấy chữ rim bị lệch nên không buộc tội rửa tiền nữa. Nhổ nước miếng, tung tin đính chính, nó mua rim giả bà con ơi. Danh bỏ ngoài tai, đụng chuyện như trước chắc không bình tĩnh nổi. Giờ anh mặc xác, miễn mát trời vi vu, chở bồ nhí, bắt phố là chịu rồi, không thèm đứa co mệt óc. Có bữa Danh chở Hân, Cao học phụ đạo về, vô tình phát hiện, đấu tranh tâm lý dữ dàng, rồi mách mẹ, mẹ bảo thì kệ, cậu quyết truy tìm kẻ thứ ba bằng được. Sau cô bám theo cha phá hoại gia đình con. Cao nhíu mày, Mỹ kêu về hỏi cha sao mê cô, chứ hỏi cô làm chi. Cao đánh liều quạnh quẹ, Danh xin lỗi con, chuyện này của người lớn, cha nói sao con đừng xem vào. Cha định khi nào mới nói vậy cha? Cao hỏi. Co bàn tay thả lỏng, cặp mắt bùng cháy, sững người nhìn cha già trăm, tình tự bên gò đất ven sông. Ánh trăng rằm giác từng mảng sáng tối trên da thịt thờ hững, dưới lớp áo đôi nhân tình vụng trộm. Danh khoát, về ngay. Cao chẳng còn nói gì trong bữa cơm gia đình. Dấp phải ức chế, cậu khó đoán hẳn. Vô tư thả mình trước đám con nít, nhưng dễ gắt gỏng với người lớn. Mọi người đánh giá cậu cô lập, sớm muộn tự đào thải chính mình. Duy có mẹ hiểu. Mẹ hay nói, không có Cao, nhà này tàn rồi. Cậu là cầu nối, làm vật báo đem lại hạnh phúc cho mẹ, là lời cảnh tỉnh trước động thái quá đáng của cha. Nhờ đó, mái nhà bất khả xâm phạm, yên ổn trường tồn dù bao vật đổi sao dời. Lần hiếm hoi Cao cởi mở với cha chính là khi vừa hoàn tất chương trình đại học, nghỉ ngơi vài tháng đợi nhận văn bằng tốt nghiệp. Đã trải cuộc tình chưa trọn với Yến, cậu trượt dài một quãng lây lất hố sâu, không còn gì để mất. Cậu bâng quơ vừa lúc cha đặt chung rượu gạo trên chiếu cói. Cha còn yêu mẹ không? Chưa sẵn sàng trước câu hỏi bộc phát, Danh khựng lại. Anh ngẩn người chừng 1/3 giây, kiểu như thằng này ăn trúng quái gì sao hỏi câu trúng tim đen vậy trời. Cha thương mẹ. Con chưa hiểu ý lắm. Danh im liềm, rót miếng rượu. Mãnh lực hơi men quả là lạ kỳ. Hơn 10 năm trước còn khiến người ta phấn khích, mất tự chủ. Bây giờ làm người ta càng uống càng tỉnh, giải tỏa mọi ngóc ngách bên trong giấu kín. Thế làm sao con hiểu? Yêu cuồng điên, đê mê, nghi ngất. Thương đâu chỉ thế, thương không hời hợt, không cháy chốc lát rồi tàn lụi. Không phải ngày một, ngày hai, mà cần đủ lùi trải nghiệm. Thương qua rồi cái ngưỡng của yêu, đi quá xa những gì thuộc về thích. Thương đôi khi chỉ một người, nhiều khi cả một đời. Cha thương mẹ sao ngày trước lại làm mẹ đau? Tại cha còn trẻ, ham mới lạ, quên điều độ. Cha từng thích nhiều người, đến lúc thăng hoa rơi đi, cha chỉ còn lại mẹ con à. Mẹ con luôn muốn cha chỉnh chu, nghiêm túc, thương vợ, chiều con. Nhưng nào đâu biết được tất cả, chỉ gói gọn trong vấn đề thời gian. Giờ đây, ở cái tuổi quá nửa đời người, cha mới trở thành người đàn ông mẹ con hài lòng vào lứa tuổi 20 của mình. Lẽ dĩ nhiên là lẽ thường tình. Cao không chắc mình am tường lòng cha. Nhưng có sự thật, cậu không tài nào phủ nhận được rằng cậu không còn nhỏ và không còn trẻ nữa. Cậu đang bước vào cái độ tuổi dở dở ương ương, chưa làm đẹp gì thêm cho đời, cũng chẳng mang ơn hay mắc nợ gì đời cả. Nhớ lại thời ủ rũ, đêm mở mắt thao láo, sáng thì quyên thuyên triết lý về cuộc sống hậu chia tay, diễn ra hàng ngày đánh cắp muôn vàn tốt đẹp. Cậu không còn tư tưởng về ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với người thương da diết. Tất cả giờ là những chập choạng khôi hài nằm nghiêng trên giá vẽ. Bữa nay cha nói nhiều hơn thường lệ đó. Chắc rượu vào lời ra, nhắc mới nhớ đã lâu hai cha con đâu được thế này. Đoạn hội thoại gian dở khi Mai dắt xe đạp qua cổng nhà. Các thứ bánh trái, khô mực, nem chua đầy rổ. Chị bảo, mua cho cha con mày nhậu, không mồi mà uống coi chừng sôi ruột, cồn cào bao tử, chết tôi đó. Trọng trách cầu nối trước, vốn của Cao, nay trao về mẹ. Cơn say qua, quan hệ cha con y như quy cũ. Ngoài mặt nhìn nhau ngầu ngầu, hễ Cao mắc lỗi, danh điền la lối. Nhưng trong lòng thương mà không nói, cho roi cho vọt, cho nên người. Mẹ xót con bật lại, bên vực thằng nhỏ lớn rồi, để nó tự do, việc gì cứ quản. Nó sai phải sửa, con dạy cái mang. Trứng mà đòi khôn hơn vịt coi sao đặng, phải chấn chỉnh chứ. Cha lý lẽ cũng đâu vừa, ngã đầu vào tường dõi theo cha mẹ. Cao lang mang nghĩ về tình yêu. Người ta lớn rồi, người ta tâm tình, thề nguyện, rồi người ta phân ly, sum dày. Lòng người ta không biết phập phồng hay thẳng thớm nữa. Bản năng con người vốn đầy rẫy trơ trọi, làm sao để giữ được chạm khắc về một bóng hình có trầy xước, có vẹn nguyên, nhưng không chút đẩy đưa và cợt nhã. Ái tình hữu hạn, lòng người mênh mông, không ai ngoại lệ. Con người khi yêu hay hứa hẹn, tâm thế này xuất phát từ ý muốn chinh phục, cưỡng đoạt, cầu cạnh trong trạng thái tình cảm đạt đến độ hưng phấn. Nói nôm na, tức là vì mục tiêu có được tình yêu hay chiếm được trái tim đối phương thôi thúc dữ dội hơn, người ta kìm hãm lý trí, tạm thời quên mình. Để rồi, khi qua ngưỡng cuồng vọng, thì rất dễ hiện nguyên hình căn cố khả dĩ. Chuyện các cặp đôi ở bên nhau, càng lâu càng muốn cào cấu, cắn xé, thậm chí giết nhau đều có lý do cả. Với Cao, một người lang thang trong yêu đương chưa đủ lâu và không phải kiểu người hay thề thốt, không dễ để lay chuyển tính cách trong chừng mực tương đối đã định hình hoàn thiện. Giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời, đâu phải cách nói vô căn cứ. Tình yêu đầu đời cho cậu mật ngọt và trái đắng, chứ không đủ sức xê dịch quan niệm về cuộc sống. Người ta chỉ biến chuyển nhân sinh quan và thế giới quan thông qua biến cố có tính chất bùng nổ. Làm lễ tốt nghiệp xong, Cao không tìm được công việc phù hợp. Cơ hội việc làm, ngày Cao đăng ký dự thi đầu vào rất cao. Sau 4 năm, lực lượng nhân sự ngành cơ khí đứng trước nguy cơ cắt giảm. Xu hướng tự động hóa thay thế lập trình gia công. Thao tác lấy phôi, tiện, phay đều được máy tự động thực hiện chính xác theo chương trình ghi sẵn. Việc thiết kế vốn gắn với bản vẽ kỹ thuật thủ công may đã được máy tính hỗ trợ chuyên biệt. Ở trường, cậu từng được đào tạo kiến thức chuyên đề nghề cơ khí trong thời đại mới. Song vì không hứng thú nên ngó lơ nhiều học phần, cố thi sao cho đạt tín chỉ. Giờ thì cái nào cũng biết nhưng thật ra không biết cái nào. Cao chậm chân bắt nhịp điều xã hội cần. Tập kêu mày học cho chuẩn thiết kế cơ khí với phần mềm CAD. Học sương sương, rồi xin thực tập thực tế này kia. Thế nào ra trường á cũng có đất dụng võ. Thằng Phong ngồi cùng bàn, khuyên hoài cậu đâu nghe. Nghe đâu nó được nhận vào tập đoàn nước ngoài quách lắm. Ai ngờ cái thằng điểm thấp lè tè, tranh thủ làm thêm suốt ngày, lại tiền đồ sáng lạng. Hơn ấy đứa ăn no ngủ kỹ, nhận học bổng liên tiếp 8 học kỳ. Không cam tâm làm trái ngành, Cao học thêm bằng cấp, cho phép xây dựng bản vẽ có độ phức tạp cao, bổ sung hiểu biết về công nghệ, CNC, quy trình khép kính từ khâu thiết kế đến khâu chế tạo sản phẩm bằng các máy móc gia công hiện đại. Xong, cậu rải hồ sơ đến các công ty, nhưng hầu hết gặp vấn đề trúc trắc về chính sách, điều kiện và chế độ đãi ngộ. Vẻ thờ ơ lạ thường của Cao chỉ hợp với thái độ lưng lửng, phẫn phơ của người làm nghệ thuật hỏi sao không ngã gục vì áp lực về đồng nghiệp. Cậu nhảy việc ngắn hạn và cảm nhận bất ổn thường xuyên. Tình hình có vẻ khá bi kịch nhưng chưa đủ tầm quật ngã Cao. Trong thời gian đợi phỏng vấn vị trí mới, Cao nhận được cú điện thoại chớp nhoáng từ người bạn cũ. Bảo thằng Nguyên chết rồi. Cậu ở mờ, hồi nào rồi sao? Nước cuốn chiều qua, nó nhảy hồ Đa Kiên một mình. Tiếng nói lạc dần, Cao buông lỏng người, tay vớ lấy ly cà phê mới pha. Thời buổi nhộn nhịp, gấp gáp quá, phải pha cà phê gói dùng liền. Uống vừa miệng nhưng không khoáng đạt như cà phê phin. Không rõ nhớ hương vị ngày cũ hay tiếc thương đứa bạn cùng phòng xấu số, mà nước mắt chực trào, không nấc nghẹn, nhưng từng giọt rơi rơi như tháng 8 mưa bão ngoài trời. Ngày dọn đến phòng trọ mới, Cao nằm bất động nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thật ra chỉ là tấm bạt mỏng căng ngang để giảm bớt cái nóng từ mái tôn dội xuống. Trên ấy chẳng có gì ngoài bụi và mặn nhện. Vì lâu rồi không lắng nghe động thái của gió mây chim chóc, cậu trút hết mọi âu lo, thư thả nhẹ lòng. Nguyên bảo, chán mày quá, toàn mơ mộng diễm vong. Đừng lông bông mãi được không? Nếu không đổi khác, sẽ có ngày mày tự tách biệt mình thôi. Quê Nguyên ở trên núi thì phải, Cao không tường. Cái thằng gì đâu ở trong hốc trong kẹt, tên dùng dài ngoằng. Lỡ cần kiếm mày mà không nhớ thì sao? Thì thôi, thân mày lo chưa xong, đừng có bận tâm tao. Nó nói, cha nó mất vì bị ngã từ trên giàn giáo xuống khi sắp hoàn thành một tác phẩm hoa văn. Ông vừa chạm trổ, vừa hí hửng gọi khoe với vợ kế, thì trượt chân. Lúc ngã xuống, một thanh sắt chọc thủng lưng ông từ phía sau trong tiếng nhạc bán cổ điển đang bật. Nó kể được nhiều rồi nín, co mình thô ráp khi chuyện cũ bao giây. Cậu không hỏi tiếp, lơ đãng dòm trời. Một sáng mùa thu buồn thảm, nó thấy cậu nằm trên con hẻm dốc đổ, bụi bẩn bám đầy. Cậu nói, tụi tao chia tay lần thứ bao nhiêu không rõ nữa. Tao chưa hình dung được cuộc đời về đâu khi không có Yến. Hệt như hút sạch trí nhớ sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Cậu hỏi nó có ai bước qua tuổi 18 mà chưa từng đau thương đâu cơ chứ. Nó chửi tụi bay điên rồi, quen nhau mà hành hạ nhau như cực hình, làm ơn chia tay sớm bớt đau khổ. Nó kịch liệt phản đối chuyện cậu và Yến. Giờ nó mà biết hai đứa không còn dính dáng, chắc mừng phải biết. Nhưng đâu được, nó sắp nằm dưới ba tấc đất nặng trịch, ướt nhèm, mục rửa. Từ trời cao, tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên chùm sáng huyền bí trên nấm mộ. Những cành non chí chích trút xuống trông như cánh rừng mọc ngược trước tấm bia đá rêu phong. Tao muốn sống nhanh, chết vội, hết mình với tuổi trẻ. Mày đừng có chọc tao chửi nữa được không? Mạng sống không quý thì thôi, ở đó, sàm tấu. Nói ngay giờ linh, có bề trên chứng là cô hồn rước liền, đừng có trách. Cao bật cười giòn tan, mắt không thôi hết ướt. Những ngày tháng ấy nằm yên đó, hiển lộ trong trí nhớ cậu chưa bao giờ ngơi nghỉ. Người muốn chết trẻ còn đây, kẻ nói không với bi quan, tinh thần phấn chấn, 24/7 lại về miền xa bên kia thế giới. Nó bơi tệ mà, xuống hồ nhân tạo chưa chắc dám, lên đó làm chi? Hay chuột rút có khả năng lắm. Sao đi một mình phải rủ ai chứ? Hòa đồng như nó đảm bảo không gây thù chuốc oán với ai, có thể loại trừ âm mưu thủ tiêu ám sát. Hay là gió ào qua khe cùng lúc cậu rùng mình. Tháng này mọi người thường sưởi than, dùng thức uống nóng tìm thú vui nhỏ nhặt. Nghĩa lý gì đâu khi bới móc ngọn nguồn càng thêm thương tâm khuất lấp. Dù không hề thổ lộ nhưng cậu thấy nó rất duyên. Có lẽ dịp bươn chải sớm khoác lên nó bộ cánh tàn nhẫn, mất trắng thơ ngây, cho rằng thế gian này thạch sanh đã tuyệt chủng, giờ toàn lý thông sinh sôi, nên chớ sắm vai hiền lành, nghi ngô dễ bảo. Nó như ly cà phê đang nóng, một chút bí mật, một chút đắng chát, nhưng không khi nào nhạt nhòa, không ai tan ra trong chất nước đen ấy nếu chưa dắt hết tâm hồn mình ra. Mất nó đời không hao tổn miếng nào, chỉ nuối tiếc cánh cửa trong cậu từ nay không còn tìm được lối khóa trùng khớp. Thằng bạn nốt khố qua đời ở tuổi 22, cao đổ gục. Dù không phải sự kiện trực tiếp, nhưng đó là dữ kiện tiên quyết khiến cao gồng mình cứng cáp. Tương ái chan hòa, khi phối trộn với chuỗi biến cố song song tiếp theo không lâu, tạo nên cú đấm trực diện, buộc cậu thiên di. Tháng 9, Hảo mắc ung thư gan, gần 40, sắp cưới thì bị hủy hôn, tình cảnh neo đơn. Cao hay ví cô em gái của cha mình là người phụ nữ sinh nhầm thế kỷ. Cả đời cô nhàn nhạt, ngại giao thiệp, quán xuyến nhà cửa nội trợ cực giỏi. Nhưng các mối quan hệ phải nhờ mai mối mới có được kết nối với chung quanh. Mỗi lần cha mẹ gây gổ bỏ đi, Cao ở với Hảo suốt. Cô cưng cậu như con. Trong khuôn khổ gia đình cô hoạt bát hồn nhiên so với tuổi, nhưng ra đường bỗng chốc quá cù lần. Cao tự nhận mình phản xạ chậm, đơn cử trước sự việc bất ngờ hay động trời đại loại, phải dừng mấy phút mới định hình được. Vậy mà Hảo còn chậm hơn. Nhớ khi cô bị từ chối, cự tuyệt đến nhà người thầm thương. Phụ huynh chẳng chê môn đăng hộ đối, nhưng xem cô khù khờ nên hạn chế con cái giao du. Lo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lấy nhau về làm ăn không đặng thì không mang giận xuôi tới, cũng bị người đời ức hiếp cho coi. Cao hỏi cô thất vọng không? Hảo nói có gì đâu, cô sinh hoạt bình thường. Ai chưa biết còn tưởng ngày mai đám cưới chứ chẳng chơi. Về sau lúc cô rửa chén, cậu mới rình mò, thấy sắp khăn giấy thấm ướt dương giải sàn nước. Đón lấy chữ ca to tướng trên kết quả siêu âm chẩn đoán cận lâm sàng. Hảo giấu nhiệm, nhờ Cao qua nhà chơi mới biết, không thôi chắc đợi trở nặng mới dở lẽ. Cô chưa chồng nhưng ở riêng, ông Hiền bà Hoa kêu về một nhà không chịu. Cô con gái như hũ mắm treo đầu giường, già đầu còn độc thân sống chung với cha mẹ ngại kỳ cục. Cô chuyển ra nhà thờ tổ tiên, hằng ngày dọn dẹp thắp nhang ông bà, đồng ra đồng vào đến từ lợi nhuận làm bánh mì. Thành công của xưởng bánh mì từ Tư Hiền là xem bánh như tác phẩm nghệ thuật, làm bánh bằng thiện căn, không vì hám lợi mà tán tận lương tâm đốt cháy giai đoạn hay cắt xén nguyên liệu gây giảm sút chất lượng. Cả nhà xưa giờ cùng làm trừ Danh, đợt cao điểm thì vận động con em trong họ, không thuê mướn người ngoài. Do khéo léo, Hảo đảm nhiệm phần nhào bột. Muốn khai thác bí quyết, mẹo giặt từ Hảo chỉ cần tránh tranh luận những chuyện không liên quan, tập trung vào bánh mì và kiến tạo không khí cho cô háo hức trình bày là được. Hảo nhận định quy trình phù phép bột mì thành chiếc bánh giòn, thơm, mềm, xốp đủ mùi không dễ. Dưới bột, men nở và nước, nếu giao cho người không vững tay nghề, đảm bảo đổ bể trong vòng một nốt nhạc. Khi trộn bột mì với nước, đôi tay phải thoăn thoắt và đàn hồi liên tục mới biến hỗn hợp thành khối dẻo mịn. Nhồi xong đem đi ủ, men hoạt động sinh ra hơi rượu bên trong khối bột nở phồng. Thằng quỷ, không nghe cô chỉ, làm gì thành đống mùi nhùi rồi. Hảo hay rầy la khi Cao thao tác cả buổi vẫn chưa ra hồn. Ngày biết bệnh hiểm nghèo, mặt Hảo tái mét, da ngã vàng. Bà qua một phen lên bờ xuống ruộng với tin động trời. Căn bệnh suy tim mãn tính cũng được dịp tái phát. Tống mấy cơn nghẹt thở suýt mất mạng khi qua tháng 10. Danh bị tai biến ngất liệm trong nhà bếp. Mai không hô lên kịp, chắc không qua khỏi. Bác sĩ dự đoán sơ bộ, nếu sống sót tỷ lệ thành người thực vật rất cao. Được tin, Cao tức tốc đóng băng kế hoạch, bắt chuyến xe cuối xuất bến về quê lập tức. Cảm giác hồi hộp chờ đợi phán quyết tối thượng của trận chiến sinh tử khi xưa bất giác trở về. Ngồi xem như lửa đốt, Cao tự vấn bản thân, điểm lướt qua những thất vọng đầu đời như tro tàn bay vụn. Công tâm mà nói, rất nhiều nghiên cứu khoa học chứng tỏ tuổi thọ con người bị ảnh hưởng bởi gen, môi trường sống, thức ăn. Đồng hồ sinh học được thiết lập trong cơ thể đều có hạn sử dụng và chắc chắn phải ngừng hoạt động vào một lúc nào đó. Nói cách khác, loài người đã được lập trình để chết. Tắc thở là nguyên nhân hiển nhiên của mọi trường hợp tử vong. Song xét sâu xa, chết chóc bắt đầu khi lưới nội chất trong tế bào mất đi khả năng oxy hóa, khiến quá trình phát triển của protein bị gián đoạn, dẫn tới tình trạng bị biến thành protein dạng gấp sai và bào mòn dần khi phân bào. Nguyên nhân này thêm về lão hóa tự nhiên lúc ADN bị phá hủy và đột biến. Nhưng xét cho cùng, không phải ai cũng có đặc quyền được chết ở tuổi già. Ý nghĩ sớm tự kết liễu mình thật đáng xấu hổ và ấu trĩ như trẻ con dòi quà. Lỡ một mai gia đình lìa xa, mới hiểu đâu là phù phiếm xa hoa, có trách móc thế nào cũng vô ích. Từng mảng miếng góp nhặt dồn nén làm Cao biểu cảm méo mó suốt đường đi. Hành khách cùng tuyến tọc mạch ngoái nhìn, trề môi ngắn ngẩm, như thể nhủ thầm, thằng này á bị hâm, dở hơi, cám heo. Kéo dài đến Tết, cả Danh và Hảo đều tiến triển tích cực. Danh phước lớn, chí mạng mấy lần đều qua, không phải ai cũng thoát được lưỡi hái tử thần và để lại di chứng tối thiểu khi qua cơn đột quỵ như anh. Bà Hoa nghe theo sư thầy trên chùa, bày mai nấu gạo lứt muối mè, thay cơm cho anh ăn qua bữa, kết hợp vật lý trị liệu. Độ nửa năm giảm được mỡ máu, khí huyết lưu thông, da dẻ chưa mẫm bóng nhưng hồng hào, thân trái cử động từ cầm nắm đến co duỗi nhịp nhàng. Có điều anh không còn bán phụ tùng xe máy nữa, cơ ngơi gầy dựng bao năm phần nào trôi theo quá đơn viện phí và các toa thuốc tây y chẳng mấy tác dụng. chủ yếu do tuổi cao, đam mê tắc ngấm, mặt hàng kinh doanh không còn thịnh, anh thanh lý cửa hàng, mong hoàn vốn chút đỉnh, rốt cuộc, mặc cảm, ổ bánh mì cho lắm á, đến lúc qua phục hồi cũng phải sắn tay vào làm bánh mì nuôi thân an nhàn không bon chen. Anh phụ hảo nhồi và ủ bột, hai anh em tương trợ nhau việc nhẹ, giống hồi còn nhỏ hai đứa lôi nhoi lén phén trộm học nghề từ cha mẹ. Được vài năm có dư chút đỉnh dưỡng già, danh và mai không cần cậy nhờ con cái, tham vọng đột phá, cách tân hay giữ lửa, giấc mộng triệu phú, tỷ phú các thú lùi dần vào quên lãng. 50 triệu khởi điểm hoàn nguyên sau 30 năm đã là thành tựu vượt bậc. Và rõ ràng đồng tiền mất giá theo thời gian, mọi người đều biết. Hảo đánh liều cưng điều trị theo phác đồ bệnh viện. Đức tin trong cô báo điềm dữ, e là phóng xạ sẽ diệt mình gục ngã trước khi diệt được tế bào ung thư. Cô sống sót cũng nhờ công may đã chép lại kịp các công thức bí truyền chữa bệnh của ông nội từ bà Liên. Ban đầu, Hảo ngờ ngợ chưa tin, nhưng đến cảnh khó này rồi thì nhờ trời độ thôi chứ còn biết xoay trở đường nào. Cô xay nhuyễn khóm, cà, chuối theo tỷ lệ ngang nhau dùng mỗi ngày, săn tìm cây an xoa mọc trên biên giới Campuchia, đắt đỏ mấy cũng mua về sắc uống. 6 tháng sau, tái xét nghiệm, thấy khối u thuyên giảm đáng kể. Duy trì bài thuốc cả năm, cô chiến thắng căn bệnh nan y thời hiện đại. Mới năm rồi, cô kết hôn với anh bán tàu hũ nước gừng. Đem đôi tay tuyệt hảo, như cái tên tạo tác món ăn thơm ngon tròn vị, ai cũng mừng ra mặt. Con nhỏ khéo vậy, không kiếm được tấm chồng tốt thật uổng phí. Giờ vui cho nó đã mãn nguyện tận hưởng hạnh phúc đơn sơ, dẫu có muộn màng. Trong khoảng rối ren gia đình vướng bận hạn, Cao ở quê chừng nửa năm, có nhận được thư điện tử mời đến xem buổi hòa nhạc của Yến. Cô khoe hiện đang hát chính cho một ban nhạc chơi nhạc cụ. Nhớ không lầm, Yến từng nói về dự định học nghề. Yến bảo mình luôn tôn trọng một người thợ hồ hay nhân viên sửa máy điều hòa. Ít nhất, họ vẫn chuyên môn, mang đến giá trị hữu hình và nhìn nhận mọi điều đơn tính. Yến không xem trọng những người có đầu óc. Họ quá toan tính, giả tâm, tự mãn, đạo đức giả. Nói một dòng, lập luận đủ kiểu, cô quay lại sở trường ca hát. Cao không ngạc nhiên, còn lạ gì tính Yến, đọc thư đắn đo mấy lượt. Cậu chẳng hồi âm, tự nhủ, quản tham dự và sẽ đợi một dịp khác. Nguyên do khách quan hay chủ quan, lòng cậu sáng tỏ nhất. Cây cổ thụ hứng chịu bao đợt thời tiết thất thường. Dòng gỗ còn hằn rõ mùng một theo tháng năm. Bao nhiêu năm chuyện, bất chấp sẹo lồi hay lõm, tì vết nào rồi cũng kéo da non, có lẽ vậy. Đợt danh bạo bệnh, Tú thăm nuôi đúng một lần, xách theo 4 hộp sữa đặc, quấy giỏ nâu đen, tới lui phòng bệnh chừng nửa tiếng mới vào. Tú đứng cựng trước danh và lúng túng, không kịp chuẩn bị mẫu câu tiếp theo để dẫn dắt màn giao tiếp với Mai diễn ra theo hướng tốt nhất. Hình như việc đi lại đã đánh cắp toàn bộ ý tưởng, trả cô về thực tại với trí nhớ, bị tẩy xóa và kết quả thật khó xử. Thôi chết rồi, em quên. Bệnh này uống sữa được không chị? Đặt ngón trỏ lên môi ra dấu xuyệt. Mai gật đầu, ý nói không sao. Tránh lớn tiếng cho danh nghỉ ngơi. Tú trơ ra nét cượng gạo, trầm ngâm và câm lặng. Cam đoan mình không hồi hộp mà biến thành bất ổn. Nhìn động thái của Mai lướt qua kẻ tay, cảm thấy một chuỗi hình ảnh xếp chồng chéo như cuốn phim tư liệu đang vượt khỏi nơi chốn an toàn, rớt xuống đất và bị phát tán. Bức ảnh danh ưng ý nhất sự nghiệp phó nháy là chụp Tú năm 15 tuổi. Tú điềm nhiên bước trên triền đê, rười rượi buồn phiền, thân người cụp xuống thoáng chút sao lãng. Khung cảnh đẹp theo kiểu hư thực, như trong truyện thần tiên người già hay kể cho trẻ nít. Danh Bảo em ngước lên. Chi vậy? Tú hỏi. Vừa dứt lời thì hất cổ cao về phía ráng chiều. Mái tóc lưa thưa xô lệch che lấp một bên trán, khóe mắt và xương hàm. Danh chụp cái tách, bắt kịp bụi phấn qua cải trời bay trong sương khói làm phong nền. Thật khó mường tượng được nét mặt ủ dột lại có thể đặt trên khối cơ xương đang căng cực đại, hòa vào phối cảnh ánh sáng mang đậm phong cách của trường phái ấn tượng. Một vệt trắng loang ra tắt nắng, nét quyền vừa mềm mại vừa gân guốc, vẻ mềm yếu nhưng lại rất can trường, mảng màu tối mù khuất lấm tấm phía sau dựng đối lập với thân hình bằng bạc, nửa ma mị, nửa tinh khôi, càng nhìn xoáy sâu lòng càng trống rỗng. Danh đặt tên tác phẩm là Nhan Sắc. Nhan sắc không phải thế mạnh của Tú, cô biết, nhưng không lý giải được tại sao Danh quẳng chiếc máy ảnh quý giá trên cỏ mỏng, quỳ xuống ôm quấn chân mình giúp vệt sáng chiều buông lấp lánh tự khúc sông ngân trữ tình hãy còn chưa tắt. Chuyện qua như chớp mắt mà cứ ngỡ cả hàng thế kỷ xa xôi. Họ học hỏi và trưởng thành ở nhau, rèn luyện tâm thế biết mình biết ta và nhiệt thành khám phá. Tú lấp ló nhìn, Danh khác quá, xác xơ và có phần cằn cỗi. Linh cảm và trực giác vốn là bạn thân, nhưng bí mật mới làm nên phụ nữ. Cô xin phép ra về, mặc cho Mai yêu cầu nán lại. Tú cũng đến hồi Danh bị đâm chí tử. Một lần thôi, cùng với Tân, cô khoanh tay và cúi mặt, ngán ngẩm và trăn trở. Một thoáng lướt qua rất phóng khoáng. Có thể cô thương hại anh, và anh cũng đáng để thương hại. Em có phải nàng thơ của anh không? Tú hỏi.